mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Chương 569 đoàn đội, Trúc Tuệ trên mặt tràn đầy cười, đem một chén lớn đường đỏ rượu nếp than trứng bưng cho Tố Tân. Tố Tố đại sư, tới ăn chút đi, người đừng thấy cười, Tố Tân nhân cơ hội đứng lên một bên hướng ra phía ngoài đi một bên nói. Cảm ơn Trúc Thẩm, ta không đói bụng, hơn nữa ta còn có chút việc cần thiết lập tức đi xử lý một chút. Các ngươi lưu trữ ăn, bổ hạ nguyên khí, kế thúc hẳn là thực mau là có thể khỏi hẳn, đến nỗi kia sự kiện, ta sẽ tiếp tục điều tra đi xuống, chờ có kết quả lại thông chi các ngươi, Trúc Tuệ còn tưởng khuyên. Chính là nghe được đối phương nói, còn có việc, cũng không cần lại miễn cưỡng, tiến đi Tố Tân. Trở lại phòng, hỏi bạn già nhi, vừa rồi ngươi đến tột cùng cùng Tố đại sư nói cái gì? Làm sao nhanh như vậy muốn đi? Kế Hải Minh bởi vì rốt cuộc đem trong lòng sự tình thổ lộ ra tới. Hơn nữa lấy hắn thức người nhãn lực, biết đối phương cũng không phải bề ngoài như vậy non nớt. Là cái chân chính làm thật sự có thủ đoạn người, đây cũng là hắn không hề giữ lại chân chính nguyên nhân. Lúc này tâm tình rất là thả lòng, cười đáp, Tố đại sư vì chúng ta việc này bận rộn, chúng ta liền không cần đi quấy rầy. Hiện tại nàng không phải đưa chúng ta một lá bùa bài sao? Yên tâm, không có việc gì, Tố Tân ở trở về trên đường. Đem hai ngày này thu hoạch tin tức toàn bộ tập hợp lên. Đến ra một cái làm người sờn tóc gáy rồi lại vô cùng trái tim băng giá kết luận. Hai đối lão phu thê đều là vài thập niên ân ái bên nhau. Đây là vụ án này tiên quyết điều kiện. Tư cập này, nàng thẳng đến cục cảnh sát, trước cấp vệ nham gọi điện thoại, thuyết minh chính mình ý tứ. Vệ nham nghe nói muốn tra gần 3 năm đồng thời hoặc là lần lượt bỏ mình vợ chồng. Trong lòng có chút nghi hoặc, bất qua Tố Tân mở miệng tất nhiên là có nhất định nguyên nhân. Chỉ đáp nàng tới chính là, Tố Tân đuổi tới cục cảnh sát thời điểm đã đèn rực rỡ mới lên. Chỉ có vệ nham một người lưu lại chờ nàng. Tố Tân trong lòng có chút áy náy. Nàng biết hiện tại vệ nham cùng Dịch Hiểu Nhu hai người cuối cùng là tu thành chính quả. Buổi tối hai người không thể cùng nhau cộng tiến bữa tối cùng chung tốt đẹp ban đêm. Thật sự là tội lỗi à. Chính là lần này nàng muốn tra chính là cả nước phạm vi. Tìm Vương Dương nói quyền hạn không đủ, cũng chỉ có thể tìm hắn, vì thế chờ vệ nham đem danh lục sửa sang lại ra tới sau. Liền trực tiếp phim âm bản trở về, chính mình chậm rãi chải vuốt, Tố Tân cầm tư liệu trở lại thập lý hẻm đã đêm khuya một chút. Tứ hợp viện còn đèn sáng, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người còn ở trước máy tính tra tư liệu. Thỉnh thoảng làm hạ bút nhớ. Lẫn nhau giao lưu một chút, Tố Tân đơn giản cũng ngồi qua đi, thuận miệng hỏi, các ngươi còn ở vội hôm nay án tử. Mạc Ly ngẩng đầu, đang muốn trả lời, Thạch Phong giành trước nói, hôm nay án tử đã kết, đây là hắn Timani, nói chiều Mạc Ly phương hướng bĩu môi. Tố Tân nga một tiếng, hỏi, sao lại thế này, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hai người nghe được Tố Tân nói, hỗ trợ, hai chữ. Liền phảng phất nghe được giết chóc thanh âm ni ách, cái này chủ yếu là muốn giúp nó hoàn thành tâm nguyện ý tứ chính là không cần đánh đánh giết giết. Thạch Phong, hôm nay buổi tối chúng ta trở về thời điểm đi ăn điểm bữa ăn khuya. Chính là võ hầu bên đường thượng kia ra, khi đó đại khái 10 giờ qua đi. Chính ăn khi, một cái ăn mặc chức nghiệp trang trung niên nữ sĩ từ chúng ta bên cạnh vội vã đi qua. Ta cảm ứng được một đoàn năng lượng bám vào trên người nàng, Mạc Ly tiếp theo Thạch Phong nói. Vâng, ta tuy rằng cảm ứng không đến kia năng lượng chân thật ý đồ. Nhưng là lại cảm thấy ra ẩn ẩn ác niệm ni ta biết trên đời này sự đều có nhân quả. Cho nên giống nhau gặp được loại tình huống này ta cũng không sẽ đi để ý tới. Chính là lần này không giống nhau. Ta theo bản năng dùng tinh thần lĩnh vực cảm ứng hạ cái kia nữ sĩ trong đầu ký ức. Phát hiện nàng trong trí nhớ cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý thiên nội nhân oán sự tình. hơn nữa vẫn luôn là phi thường cần cù và thật thà mà kiếm tiền dưỡng gia. Theo lý thuyết người như vậy không nên bị ác quỷ quấn lên mới là đúng vậy. Đúng lúc này, nàng tính toán quá đường cái. Đối diện rõ ràng là đèn xanh, nàng vẫn đứng ở đầu phố chờ. Thẳng đến biến thành đèn đỏ liền chuẩn bị qua phố buổi tối xe tương đối thiếu. Nhưng là cũng không phải không có, liền ở nàng vừa mới đi đến giao lộ trung ương thời điểm. Một chiếc xe tải gào thét mà đến, may mắn kia tài xế lão luyện, đem phương hướng hơi hơi đánh thiên quải nhập bên cạnh giao lộ. Khó khăn lắm né qua, nếu bằng không Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người ngươi một lời ta một ngữ mà giảng tố. Làm Tố Tân nghe mạo một thân mồ hôi lạnh, thực sự hào hung hiểm mần ni may mắn kia xe tải tài xế cơ trí. Bằng không vậy không chỉ là một cái mạng người, mà là lớn hơn nữa tai nạn. Tố Tân nói, một khi đã như vậy, trực tiếp đem con quỷ kia diệt trừ đó là Thạch Phong đáp. Vấn đề liền ra ở chỗ này, khi chúng ta muốn ra tay thời điểm, phát hiện kia quỷ thế nhưng cùng nữ sĩ Đường Sinh Mệnh có liên hệ. Nếu trực tiếp đem nàng diệt trừ, thế tất cũng sẽ thương đến vị kia nữ sĩ. Tự yên lặng cảm ứng được ký ức tới xem, không có phát hiện cái gì. Rốt cuộc người ký ức không lừa được chính mình, nhưng như cũ là có chứa nhất định chủ quan tính đồ vật. Khả năng đứng ở nàng góc độ không có thực xin lỗi người khác. Nhưng là người khác khả năng cũng không như vậy cảm thấy. Cho nên chúng ta hiện tại đang ở tra nữ sĩ tư liệu. Nhìn xem đến tột cùng cùng con quỷ kia chi gian có cái gì ân oán, Tố Tân nga một tiếng. Xem như hiểu biết, chính mình cũng mai phục đầu, nhìn trên tay tư liệu, này đó đều là gần 3 năm nội cả nước phạm vi lần lượt tử vong phu thê danh lục. Bởi vì lúc ấy tra tư liệu thời gian có chút khẩn, cho nên hiện tại nàng còn cần từ giữa tiến hành sàng chọn. Đem những cái đó chết trước đi con cái chọn lựa ra tới. Từ khi trở về rạng sáng 1 giờ quá, vẫn luôn lộng tới buổi sáng, tĩnh tọa điều tức một lát, thở ra mấy khẩu chọc khí, lại thần thanh khí sảng, đây là tu luyện quá thể chất cùng người thường khác biệt. Tố Tân nhìn danh lục thượng mười mấy cái danh sách, nàng sở liệu không tồi, sự kiện đều là phát sinh ở năm nay trong vòng, kế tiếp phải làm sự tình chính là dựa theo danh sách thượng lần lượt từng cái đi tìm kiếm hỏi thăm. Xem bọn hắn ngay lúc đó cụ thể tình huống như thế nào. Lượng công việc thập phần to lớn, nếu Tố Tân một người đi nói, yêu cầu thông qua dò hỏi bọn họ sinh thời thân thích bằng hữu hàng xóm. Theo chân bọn họ giao lưu, đối phương có nguyện ý hay không đàm luận, cùng với nói chuyện chung có vài phần thật giả cùng hay không giữ lại từ từ. Làm án tử khó khăn lại tăng lên một cấp bậc, nhưng là nếu mang lên Mặc Ly nói. Tình huống liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, chỉ cần đem này đó địa phương đi qua một lần, là có thể thu hoạch đến bọn họ ký ức, lại đem cùng người chết tương quan tin tức lấy ra tới là được. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, tư cập này, Tố Tân quyết định trước giúp Mặc Ly bọn họ đem nữ sĩ án tử thu phục lại nói. Nàng hành sự quả quyết, buổi sáng. Thừa dịp hai người trở về hơi làm nghỉ ngơi đương khẩu. Đi hậu viện ngao một nồi to canh gà cơ mà ni hai người tỉnh lại nhìn đến lại là cháo. Thẳng nhíu mày, Thạch Phong thường xuyên ngao nhân sâm canh gà cháo tâm tư rõ như ban ngày. Chủ yếu là hắn cũng không biết cái khác tác pháp, chỉ có thể nấu thành cháo. Ở Tố Tân mỗi lần bế quan tĩnh tu thời điểm, cũng chỉ có thể chính bọn họ ăn. Ăn hiện tại nhìn đến cháu liền no, không nghĩ tới lần này Tố Tân thật vất vả hạ một lần bếp. Thế nhưng vẫn là cháu, vốn định nói không ăn đi, chính là có thể ăn đến lão đại tự mình ngao cháu cũng là khó được. Lần này không ăn, không biết lại phải đợi bao lâu mới có như vậy, có lộc ăn. Cho nên đều miễn cưỡng ăn một chén, mà dư lại tắc toàn bộ cấp Tố Tân xử lý. Hết chương.